Luân hồi đan đế, chương 507, Tây Hoang cách cục mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân ánh mắt lạnh lù, ngắn vốn không dự định quản chuyện nơi đây, nhưng nếu những người này muốn tới trêu chọc hắn vậy không ngại để cho bọn họ trả giá thật lớn. Bất quá, Lăng Vân đang muốn động thủ, bỗng nhiên lại tâm thần động một cái, dừng lại ra tay. Cơ hồ đồng thời, từng đạo mũi tên từ sa mạc xa bắn tới. Tất cả đến gần Lăng Vân, quần áo đen kỵ binh, nhất thời đều bị bắn chết. Mấy hơi thở sau đó, khác một cái đội kỵ binh chạy tới. Chi kỵ binh này đội thủ lãnh, lại là một cái tư thế oai hùng hiên ngang thiếu nữ áo đỏ. Thái Bình giáo người, lại dám ở nơi này giết ta Việt quốc người, thật là ăn tim gấu gan báo, cầm bọn họ giết. Thiếu nữ áo đỏ hừ lạnh, bốc đảo bên trong các người áo đen nhất thời hoảng sợ thất sắc. Đáng tiếc bọn họ đã không kịp chạy trốn, rất nhanh liền bị thiếu nữ đội kỵ binh bao vây. Cái này ngược lại vậy miễn Lăng Vân ra tay. Nửa khắc đồng hồ tất cả Thái Bình giáo người đều bị giết sạch. Thiếu nữ áo đỏ thần sắc nhưng là một hồi ảm đạm. Bọn họ vẫn là tới được hơi trễ, lúc trước những cái kia bị bao vây người cơ hồ đã bị giết tuyệt, chỉ còn lại một người còn có khí thức lưu lại, đáng tiếc cũng là thoi thóp. Thuộc hạ, bái kiến cửu công chúa. Nằm dưới đất người nọ, sắc mặt trắng bệch, thấy thiếu nữ áo đỏ nhưng là ánh mắt hơi sáng, sắc mặt vui vẻ yên tâm. Thiếu nữ áo đỏ đi tới trước người hắn. Ta tới trễ, người nọ không nói gì thêm nữa, ngón tay run rẩy từ trong ngực móc ra một phần trục cuốn. Cái này, là hiệp nghị thư, thiếu nữ áo đỏ đem cái này hiệp nghị thư nhận vào tay. Trên đất người kia nhất thời khí tuyệt bỏ mạng, lương quốc người thật là đáng hận, còn muốn dùng cái loại này bị ổi phương thức tới phá hoại chúng ta và Bạch Lộc Tông quan hệ. Không sai, như không phải chúng ta tới kịp thời, chỉ sợ cũng sẽ đem việc này thuộc về tội đến Bạch Lộc Tông trên đầu. Thiếu nữ áo đỏ bên người đám người cũng lòng đầy căm phẫn nói. Bạch Lộc Tông, quảng cáo, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, đây là thiếu nữ áo đỏ vậy hướng hắn xem ra. Nàng tu vi không kém, là võ vương, cái này ở Tây Hoang đã vô cùng không được. Bất quá nàng phát hiện, nàng lại có chút không nhìn thấu Lăng Vân, trong tròng mắt nhất thời khác thường thải lướt qua. Tại hạ Việt Ngọc Uyển, cái vị công tử này không biết xưng hô như thế nào? Thiếu nữ áo đỏ hỏi. Lăng Vân không giấu giếm, Việt Ngọc Uyển sững sờ, sau đó cười nói, công tử tên chữ, ngược lại là cùng ta biết một vị đại nhân vật như nhau. Biết một vị đại nhân vật, Lăng Vân sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ đối phương nói chính là hắn, cứ việc hắn đã rời đi Tây Hoang nửa năm, nhưng trước kia ở Tây Hoang danh tiếng hẳn còn chưa nhỏ. Bất quá Việt Ngọc Uyển không chủ động tiết lộ vị đại nhân kia thân phận, Lăng Vân cũng không tốt nói thêm cái gì, vạn nhất nghĩ sai rồi há chẳng phải là lúng túng. Lăng mỗ còn phải đa tạ công chúa điện hạ ra tay thay tại hạ giải vây. Lăng Vân chắp tay, mặc dù hắn không cần đối phương xuất thủ cứu, nhưng đối phương không biết hắn thực lực chân chính, phần ân tình này hắn vẫn là phải lãnh địa. Hẳn là ta sẽ đối Lăng công tử nói xin lỗi, là ta Việt quốc sứ đoàn dính líu Lăng công tử. Việt Ngọc Uyển than thở một tiếng, trước nghe Thái Bình giáo người nói đến Bạch Lộc Tông, đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân nói, Việt Ngọc Uyển không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm nay phát sinh chuyện này, ta cần lấy tốc độ nhanh nhất đi một chuyến Khang Kinh, Lăng công tử không chê, không bằng theo ta cùng nhau, ta có thể ở trên đường, cùng Lăng công tử từ từ nói. Được, Lăng Vân gật đầu, cái này Việt quốc chuyện, rõ ràng liên quan đến Bạch Lộc Tông, Lăng Vân nếu gặp phải tự nhiên muốn tìm hiểu một chút. Huống chi từ nơi này Việt Ngọc Uyển cái này, hắn khẳng định cũng có thể hỏi thăm được có liên quan Bạch Lộc Tông tin tức. Mà Việt Ngọc Uyển như vậy nhiệt tình cũng là thấy Lăng Vân thực lực bất phàm, sinh ra mời chào chi tâm. Lăng Vân liền cưỡi Việt quốc ngựa cùng Việt Ngọc Uyển đi sóng vai. Ta Việt quốc sứ đoàn, lần này phải đi xuất sứ Bạch Lộc Tông, xem có thể hay không cùng Bạch Lộc Tông kết minh. Việt Ngọc Uyển nói, Việt quốc cùng Bạch Lộc Tông kết minh, Lăng Vân sắc mặt nghi ngờ. Việt quốc muốn kết minh, vì sao không cùng Đại Tĩnh Vương triều kết minh? Nghe nói như vậy, Việt Ngọc Uyển kinh ngạc nhìn Lăng Vân một mắt. Lăng công tử chẳng lẽ không biết hôm nay Đại Tĩnh Vương triều đã sớm hữu danh vô thực, trên mặt nổi Đại Tĩnh Vương triều vẫn còn ở thực thì thôi, bị Bạch Lộc Tông không tưởng. Lăng Vân lấy làm kinh hãi, Bạch Lộc Tông làm sao có thực lực không tưởng Đại Tĩnh Vương triều? Như hắn ở đây nhất định không thành vấn đề. Nhưng hắn rời đi, Bạch Lộc Tông liền Tô Vãn Ngư một cái cao thủ chân chánh, Trương Huyền coi là nửa cao thủ, theo đạo lý là không có thực lực này. Lăng Vân nhất thời ý thức được, ở hắn rời đi cái này nửa năm, Bạch Lộc Tông sợ rằng xảy ra hắn không biết biến hóa. Lúc này Lăng Vân nói, Không dối gạt công chúa điện hạ, ta đối với Tây Hoang thế cục biết rõ, còn dừng lại ở nửa năm trước, công chúa điện hạ có thể hay không và ta cẩn thận nói một chút, cái này Bạch Lộc Tông kết quả chuyện gì xảy ra? Thì ra là như vậy, Việt Ngọc Uyển thư thái nói, Lăng công tử thật là tu hành khắc khổ, lại nhắm một cái quan chính là nửa năm, khó trách sẽ có hôm nay thành tựu. Tiếp theo, nàng liền hướng Lăng Vân giải thích, chuyện này, còn muốn từ ta trước và ngươi nói vị đại nhân vật kia nói tới, vị đại nhân vật kia chính là Bạch Lộc Tông tông chủ Lăng Vân. Lăng Vân sắc mặt bộc phát cổ quái, Việt Ngọc Uyển không nhận ra được điểm này, tiếp tục nói. Năm đó, Lăng Vân ngang trời xuất thế, từ đây Bạch Lộc Tông theo quật khởi. Năm gần đây, Lăng Vân cứ việc rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, nhưng Bạch Lộc Tông người không ngừng đi thế gian. Bọn họ thực lực lấy tốc độ đáng sợ tăng trưởng, mà sớm ở 3 tháng trước, bọn họ liền công phá Đại Tĩnh Đế Đô, không tưởng Đại Tĩnh Vương Triều. Ở nơi này sau đó, bọn họ lại là không ngừng đem thế lực vòi, kéo dài đến Tây Hoang tất cả nước. Hiện tại Tây Hoang tất cả nước, vì đối kháng Bạch Lộc Tông, đã hiếm thấy lẫn nhau liên hiệp ngăn chặn Bạch Lộc Tông. Quảng cáo, nói đến đây, nàng trầm giọng nói, không quá ta Việt quốc hoàng thất đối với chuyện này có hai loại tiếng hô, một loại là gia nhập tất cả liên hiệp quốc minh đối kháng Bạch Lộc Tông, một loại là cùng Bạch Lộc Tông liên minh. Lần này sứ đoàn chính là âm thầm xuất hành, xem Bạch Lộc Tông bên kia có thể đưa ra cái gì điều kiện, từ đó cân nhắc chúng ta cuối cùng kết quả phải làm gì quyết định. Nghe được Việt Ngọc Uyển mà nói, Lăng Vân đối với hôm nay Tây Hoang thế cục nhất thời có cái đại khái biết rõ. Hắn bề ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng là gợn sóng phập phồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộc Tông biến hóa, lớn hơn hắn dự liệu, Tây Hoang tất cả nước lại muốn liên hiệp chung một chỗ tới đối kháng Bạch Lộc Tông. Cái này thì có thể nhìn ra, hôm nay Bạch Lộc Tông thực lực mạnh bao nhiêu? Bạch Lộc Tông kết quả này là chuyện gì xảy ra? Bất quá từ Việt Ngọc Uyển trong lời nói, Lăng Vân cũng nhìn thấy Bạch Lộc Tông nguy cơ. Rất rõ ràng, Bạch Lộc Tông thực lực tuy mạnh, nhưng còn không có áp đảo tính ưu thế cùng tất cả liên hiệp quốc minh hẳn là trạng thái giằng co. Như vậy Việt quốc lựa chọn, không thể nghi ngờ liền rất trọng yếu. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích cũng không gấp trước hồi Bạch Lộc Tông, quyết định trước theo Việt Ngọc Uyển đi Việt quốc đế đô Khang Kinh. Hắn muốn thúc đẩy Việt quốc cùng Bạch Lộc Tông kết minh. Nửa ngày sau, Lăng Vân theo Việt Ngọc Uyển đội ngũ, đi tới Khang Kinh. Nhìn đối diện Khang Kinh, Việt Ngọc Uyển không có trở về nhà cảm giác, ngược lại thần sắc khá là phức tạp. Nhận ra được Lăng Vân nghi ngờ, nàng chủ động nói. Thật ra thì ta tuy là Việt quốc công chúa, nhưng thuở nhỏ mẫu phi liền bỏ mạng, ta là ở Xích Nguyệt Tông lớn lên. Cái khác những cái kia hoàng thất huynh muội cùng ta có thể không hề quá hợp được tới, chờ lát ngươi nếu như không thích ứng, có thể rời đi trước. Cũng không lâu lắm thì có đội danh dự tới đón tiếp Việt Ngọc Uyển đội ngũ. Đội danh dự đầu lĩnh là Việt quốc thất hoàng tử tên là Việt Tu Minh, Lăng Vân vốn cho là hoàng tử theo lý vô cùng cao ngạo, bất quá cái này Việt Tu Minh nhưng khá là hòa khí. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu thiên lục này nhé bia. GT, cách chương.